Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1180, chương 97, biến mất. Ngoạn tàu, chuyện gì xảy ra? Trần Binh Gia Viên vẻ ngoài khiến người chơi đều là sợ ngây người. Đây chính là 10 cái siêu cấp người chơi a. 10 cái, mặc dù không có danh khí gì, nhưng siêu cấp người chơi mạnh bao nhiêu? Trước mấy ngày vô số người chơi đã là có nghe thấy. Này chút đến từ Hàn Quốc siêu cấp người chơi, dù cho không có trước mấy ngày những người kia mạnh, cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng 10 cái siêu cấp người chơi tại Trần Binh một cái búng tay về sau, liền trong nháy mắt bị toàn bộ miểu sát. Dù cho gia viên trong trò chơi người chơi vô số, cũng không có bất kỳ người nào dám như thế tưởng tượng. Động thủ là một cái mỹ nữ NPC. Nàng là ai? Lại là Trần Binh triệu hoán đến boss. Hào quang màu bạc dừng lại. Tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào đạo nhân ảnh kia lên. Không, ta gặp qua nàng. Nàng là Quang Huy Đế Quốc Ngân Sắc Giam Ngục, là trưởng quản ngục Phiro. Có vật cưỡi, Ngân Sắc Giam Ngục cách nơi này cũng liền không đến một giờ lộ trình. Ta cũng cùng nàng tiếp xúc qua. Cấp bậc của nàng là cấp 70. Có người nhận ra mỹ nữ kia bóng người, kinh ngạc nói, nàng là Quang Huy Đế Quốc người a, làm sao lại đến giúp Trần Binh giết người? Trời biết, ngươi lấy được hỏi Trần Binh. Kim Diệu Tinh muốn chạy trốn, 10 đồng bạn trong nháy mắt bị miểu sát. Kim Diệu Tinh ngẩn ngơ về sau, thấy rõ ràng Phiro thân ảnh, hắn không cần suy nghĩ, liền thân hình nhanh lùi lại, muốn chạy trốn nơi này, chỉ cần hắn không chết, hắn liền còn không có thua. Trần Binh Gia Viên trạng thái chiến tranh cũng sẽ không kết thúc. Có thể đợi đến Mô Ha lãnh chúa đến, nhưng Trần Binh xa xa ngắm nhìn Kim Diệu Tinh, nhanh chân một bước, liền vượt qua không gian, tại Kim Diệu Tinh xuất hiện trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. Đây là mặc khác mới trang bị cấp 45 truyền kỳ giày. Hư không chi giày, lên mang theo kỹ năng, hư không dạo bước. Có thể trong nháy mắt vượt qua không gian, truyền tống đến trong phạm vi trăm thước mỗ chỗ ngồi. Toàn thế giới đều biết Mô Ha lãnh chúa mang theo đại quân muốn tới bắt hắn. Trần Binh dĩ nhiên không phải không biết, đang bị Xít Đế Quốc truy nã về sau, Trần Binh liền biết không thể tránh né, chỉ có thể di chuyển gia viên đến đế quốc khác đi. Cút cho ta, bằng không thì liền chết đi cho ta. Tận thế biển động quyền, Kim Diệu Tinh gầm thét, sử dụng một loại nào đó cường hóa thân thể kỹ năng. Thân thể bỗng nhiên bành trướng một vòng, biến thành một cái cỡ nhỏ cự nhân, khí thế kinh người. Hắn tùy theo một quyền hung hăng hướng Trần Binh oanh đến. Ở bên cạnh hắn, đúng là nhấc lên kinh thiên biển động, hướng về phía trước Trần Binh cuốn tới. Thật là lợi hại công kích. Siêu cấp người chơi quả nhiên danh bất hư truyền. Trước mấy ngày, Hắc Cách Nhĩ, Migat đám người mạnh mẽ rất nhiều người chơi nhìn ở trong mắt. Kim Diệu Tinh cũng là siêu cấp người chơi. Hôm nay tới quan chiến người chơi, vốn là có không ít người còn đối thực lực của hắn ôm lấy lo nghĩ. Nhưng hết sức rõ ràng, siêu cấp người chơi không kẻ yếu, Kim Diệu Tinh cũng là kinh người mạnh mẽ. Mặt khác cái kia 10 cái Hàn Quốc siêu cấp người chơi, nếu không phải là bị siêu cấp NPC đánh lén, giết trở tay không kịp, thực lực sợ cũng là tuyệt đối không kém. Kinh thiên biển động cuốn tới, Trần Binh trong mắt hơi híp, mọi người cho là hắn không có tránh né, muốn cùng biển động cứng rắn chống đỡ, nhưng ở biển động bổ nhào vào trên người hắn lúc, Trần Binh thân thể đột nhiên hóa là một cái hỏa diễm phân thân. Cùng biển động sau khi va chạm nổ tung, mà Trần Binh bản thể lúc này xuất hiện, nhưng đã là ra khỏi biển rít gào phạm vi công kích bên ngoài. Đây là cấp 43 truyền kỳ trang bị, phóng hỏa người giáp ra, lên mang theo phòng ngự kiêm mê hoặc kẻ địch kỹ năng, Hắc Cách Nhĩ rơi xuống. tại cùng dũng giả Sly đại chiến lúc bị bức phải động tới. Này Kim Diệu Tinh cuối cùng không hoàn toàn là phế vật, còn có thể miễn cưỡng chạy trốn. Mục Tử Mặc mặt đen lên nói, hắn mới nói Trần Binh búng ngón tay trang bước, nhưng búng tay vang lên trong nháy mắt, 10 cái Hàn Quốc siêu cấp người chơi liền bị miểu sát. Mặt mũi này có thể là bị đánh đến tàn nhẫn, nếu là Kim Diệu Tinh cũng bị giết chết, cái kia Trần Binh liền có thể lập tức thắng được trận này gia viên công phòng chiến. Kết thúc gia viên trạng thái chiến tranh, sau đó chạy trốn tới địa phương khác, trông nom việc nhà vườn di chuyển đi qua. Cái kia trong khoảng thời gian ngắn, người nào cũng đừng nghĩ tìm được hắn, Mô Hà lãnh chúa cũng chỉ có thể không công mà lui. Trần Binh hội hoàn toàn vượt qua lần này mối nguy, lần nữa trở thành toàn thế giới người chơi tiêu điểm, mà chỉ cần Kim Diệu Tinh còn sống, Trần Binh liền trốn không thoát. Hắn không chỉ hội mất đi đệ nhất thống lĩnh, đệ nhị lãnh địa cũng ngay lập tức sẽ bị người chiếm lĩnh. Không chỉ hội ngồi tù, sẽ còn triệt để bị khu trục xuất ra vườn chiến tranh trò chơi. Không, Kim Diệu Tinh tên kia có phải hay không choáng váng? Hắn không chạy, ngược lại là quay đầu trở về, muốn giết Trần Binh. Nhưng lúc này, Triệu Nhiên lại là đột nhiên kinh hô. Kim Diệu Tinh dùng đại chiêu khiến Trần Binh nhường đường. Nhưng hắn không có chạy mấy bước, liền đột nhiên quay đầu, giống giận hướng Trần Binh giết tới đây. Hắn hành động này, nhường ở đây người chơi đều là thấy choáng mắt. Người không chạy coi như xong, còn muốn giết hồi mã thương, có phải hay không choáng váng? Không đúng, Kim Diệu Tinh tốt giống chúng cái gì kỹ năng, bị bức phải muốn cùng Trần Binh đánh. Nhưng có người nhìn ra mánh khóe, mọi người vội vàng trông đi qua, phát hiện Kim Diệu Tinh trên thân quả nhiên là hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu đen. Đây là một loại nào đó mặt trái trạng thái. Này chút người chơi không nhìn lầm, này là tử vong liêm đao, tử vong nguyền rủa. Kim Diệu Tinh thu được một cái tạm thời công kích Trần Binh nhiệm vụ. Trong vòng 10 phút, vô phương hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền sẽ bị nguyền rủa đoạt đi tính mệnh. Mô Hà lãnh chúa đại quân tối thiểu còn muốn 2 giờ mới vừa tới. 10 phút căn bản là không làm nên chuyện gì. Kim Diệu Tinh tạm thời công kích nhiệm vụ, chỉ là đối Trần Binh tạo thành một cái tổng thể 2 vạn tổn thương. Xem như rất đơn giản nhiệm vụ, Kim Diệu Tinh không có lựa chọn, chỉ có thể quay người công kích Trần Binh. Hắn muốn giết Trần Binh. Thế nhưng, tại hắn thẳng hướng Trần Binh đồng thời, Phiro cũng là lần nữa thân hình khẽ động, hóa làm một đạo ngân sắc quang mang, lóe lên mà tới. Trần Binh trước đây cầm trong tay á thần khí, cũng không dám cùng Adelaide chính diện giao phong. Phiro thực lực không thể so Adelaide yếu, to lớn đẳng cấp kém phía dưới. Kim Diệu Tinh kết cục không có chút hồi hộp nào. Phiro một kiếm tầng tầng đánh vào Kim Diệu Tinh trên thân. Kim Diệu Tinh trong nháy mắt lọt vào miểu sát. Hệ thống, người chơi Kim Diệu Tinh cùng với đồng bạn đã toàn diệt. Ngươi thu được thắng lợi. Hệ thống, ngươi thu được 1 lần gia viên di chuyển số lần. Hệ thống, ngươi trong chiến đấu, đánh giết không tên điều kiện phù hợp kẻ địch, thu được 0 điểm chiến tranh vinh dự. Mấy cái hệ thống nhắc nhở vang lên. Trần Binh nhìn hệ thống nhắc nhở, nhẹ nhàng thở ra. Phiro ngục trưởng, cảm tạ hỗ trợ của ngươi. Về sau có cơ hội, ta hội lại đi tìm ngươi. Mạo hiểm giả kia sự tình, còn xin ngươi nhiều hơn điều tra. Trần Binh cảm tạ nói với Phiro, tiện tay mà thôi, thực sự không được, ngươi liền rời đến Quang Huy Đế Quốc tới đi. Có ta ở đây, coi như ngươi bị Xít Đế Quốc truy nã, cũng không ai dám bắt ngươi như thế nào. Phiro cần nói, đây bất quá là nàng tìm Trần Binh hỗ trợ cứu mèo đen thù lao mà thôi. Trần Binh tìm đến nàng, để cho nàng hỗ trợ giết mấy cái người chơi người mạo hiểm làm nhiệm vụ thù lao. Đây đối với Phiro mà nói thật chính là tiện tay mà thôi. Nàng liền sảng khoái đáp ứng. Mặc dù nói động thủ chỗ là tại Xít Đế quốc cảnh nội, nhưng chỉ cần không phải đối Xít Đế quốc dân bản địa động thủ, Firo liền không có cố kỵ. Ta sẽ cân nhắc cân nhắc. Trần Binh khách khí nói ra, cũng không có rời đến Quang Huy Đế quốc ý nghĩ. Hắn di chuyển ra viên, ngoại trừ muốn tránh né Xít Đế quốc bên ngoài, còn rời đến người chơi tạm thời tìm không thấy hắn địa phương. Bằng không thì về sau sợ là sẽ phải có vô cùng vô tận phiền phức. Trong trò chơi người chơi nhiều lắm, hắn hiện tại không sai biệt lắm là hết thảy lớn khu siêu cấp người chơi địch nhân chung. Tất cả mọi người muốn diệt trừ hắn cái này tai họa ngầm. Nếu là biết hắn ở đâu, bọn hắn hoàn toàn có khả năng mỗi ngày đều tìm người tới đối với hắn phát động gia viên chiến tranh. Dùng một người một ngày hàng mấy trăm ngàn tính, một năm trôi qua, cũng bất quá là 3-4 ngàn vạn mà thôi. Đối nhiều như vậy siêu cấp người chơi cùng bọn hắn thế lực sau lưng mà nói, này căn bản cũng không phải là sự tình. Những người này phát động gia viên chiến tranh tự nhiên đánh không thắng Trần Binh, nhưng Trần Binh lại bởi vậy lãng phí hàng loạt thời gian, trở nên không có uy hiếp. Nếu là Trần Binh không chăm chú ngăn cản, gia viên bị công chiếm, vậy hắn liền triệt để mất đi ưu thế. Ta không tốt cùng Xít Đế quốc người tại đây bên trong gặp mặt, không có việc gì ta liền không lưu lại. Firo tùy theo cáo từ, cưỡi ngựa bay mau rời đi. Tại Firo sau khi rời đi, Trần Binh quay người đi trở về gia viên bên trong. Phải nghĩ biện pháp nhường Âu Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản những cái kia lớn khu người cuốn lấy hắn, không cho hắn đi. Mục Tử Mặc trầm mặt nói ra, Kim Diệu Tinh là bại, nhưng nếu là những cái kia lớn khu người nguyện ý đi ra cuốn lấy Trần Binh một chút thời gian vẫn có thể làm được. Thế nhưng, Mục Tử Mặc tiếng nói mới rơi không bao lâu, Trần Binh quê hương liền bỗng nhiên theo trước mắt mọi người biến mất không thấy bóng dáng. Hắn trông nom việc nhà vườn rời rời đi, nhanh để cho người ta tuyên chiến hắn đệ nhị lãnh địa. Chế, đệ nhị lãnh địa cũng không thấy. Trần Binh nhanh như vậy liền đem gia viên di chuyển rời đi. Tất cả mọi người là bất ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Binh muốn di chuyển gia viên, nhất định phải tìm nơi tốt. Xít Đế quốc là không thể nào, mà Trần Binh ngoại trừ Xít Đế quốc bên ngoài, cũng chỉ tại biên cảnh vùng này chuyển động qua, cũng chưa từng tới quá địa phương xa. Hắn nghĩ di chuyển gia viên, lẽ ra đến tốn không ít thời gian mới được. Thấy Trần Binh có thể là vì tránh né Mô Ha lãnh chúa bắt lấy, khẩn cấp trông nom việc nhà vườn rời chuyển qua phụ cận Quang Huy Đế quốc cảnh nội. Quan chiến không ít người chơi lập tức thu đến đủ loại mệnh lệnh, dồn dập đến bốn phía đi tìm Trần Binh. Thế nhưng, rất nhanh một ngày thời gian trôi qua, không biết nhiều ít người chơi nghe hỏi tới Xít Đế quốc cùng Quang Huy Đế quốc biên cảnh, có thể tìm địa phương đều tìm khắp cả, thậm chí là Quang Huy Đế quốc cảnh nội, rất nhiều người đều nghĩ biện pháp tìm khắp, nhưng đều là không có thể tìm tới Trần Binh bóng dáng. Trần Binh mang theo gia viên của hắn, triệt để theo toàn thế giới người chơi trong tầm mắt biến mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.